Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 306, sự kiện quỷ nhát. Oanh, đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên sấm sét vang dội, ầm ầm tiếng sấm, nghe có chút làm người ta sợ hãi, bởi vì tiếng sấm có chút lớn. Cho nên cái này dọa đến Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm vội vàng đi vào trong nhà ăn. Lúc này Trần Vũ Hàm lớn tiếng nói, thật là dọa người a. Đúng vậy a, Hạ Minh, làm sao hôm nay bên ngoài cái này tia chớp lộ ra âm trầm. Lâm Vãn Tình cũng là một mặt tim đập nhanh, hiển nhiên có chút sợ hãi. Hạ Minh cau mày một cái, trận mưa này đến cũng kịp thời. Vậy mà nói đến là đến, còn bí mật mang theo tia chớp. Bất quá cái này tiếng sấm có chút lớn, cái này nghe có chút sợ hãi. Không có chuyện, cũng là đột nhiên đến một trận mưa. Tranh thủ thời gian ăn cơm, cơm lại không ăn thì lạnh. Sau đó Hạ Minh bắt đầu xới cơm. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác, đây là một cái lụi bại công xưởng, nơi đây người ở thưa thớt. Đêm nay phía trên âm trầm, càng là không có người hội tới nơi này. Két, đột nhiên, lấy công xưởng đại cửa bị đẩy ra đến. Nếu như nhìn kỹ lời nói thì sẽ phát hiện, có một người mặc áo mưa, mang theo màu đen cái mũ người hiển hiện ra. Nếu như tỉ mỉ quan sát, người này còn có một đạo ria mép. Cái này ria mép xem ra có chút xám trắng, làm người này đi sau khi đi vào. Hãng này bên trong lại có vẻ hơi tối tăm, có chút ẩm đạm ánh đèn chiếu xuống. Cái này để chỉnh cái phòng bên trong trở nên âm trầm, khiến người ta trong này đợi một hồi, đoán chừng đều phải dọa sợ không thể. Ngươi tới, lúc này tại cách đó không xa, lại có một cái bàn. Trên mặt bàn để đó một chồng đậu phộng, mấy đạo thức nhắm, bên cạnh còn có một bình rượu trắng. Mà lại ở bên cạnh còn ngồi một người, mặc lấy một cái màu xanh đậm áo jacket. Chỉ bất quá áo jacket xem ra mài đến có chút bẩn bẩn. Trở về, người này vừa lên tiếng, lại là một chủng loại giống như vịt gọi tiếng âm. Thanh âm nghe có chút chói tai, cực kỳ khó nghe. Cái này muốn là nghe đến thời gian lớn lên, đoán chừng sẽ còn đau đầu. Sau đó người này cởi áo mưa, lúc này lộ ra cái kia cũng có chút tán loạn tóc. Sự tình làm được thế nào? Cái kia ngay tại ăn đồ ăn nhân đạo, đã chết, vừa mới cởi áo mưa nam tử bình thản nói ra. Thật giống như chết người đối với hắn mà nói, là một kiện rất chuyện bình thường. Người cũng thật sự là đầy đủ trọng khẩu vị. Ha ha, dạng này giết người mới là thần không biết quỷ không hay. Cũng là cớm đến. Cũng cha cũng không được gì. Sau đó người này ngồi tại một người khác đối diện, rót cho mình một ly tửu, uống một ngụm, tán thán nói, tửu không tệ, gần nhất ta bị cớm cho để mắt tới. Đám người kia thật đúng là âm hồn bất tán, vậy mà truy đến nơi này của ta, khiến người này rõ ràng có chút tức giận. Ngươi giết nhiều người như vậy, không truy ngươi đều không có thiên lý. Một người khác cười lạnh một tiếng, bất quá gần nhất ngươi phải cẩn thận một chút. Đám người này chằm chằm rất chặt, mà lại Giang Châu thành phố nhưng khác biệt tại lên hắn thành phố. Giang Châu thành phố ngọa hổ tàng long, thế nhưng là có không ít cao thủ tại, ngươi muốn cẩn thận một chút. Hừ, Giang Châu thành phố sao? Nam tử kia rõ ràng có chút khinh thường, thản nhiên nói, ta muốn làm cái gì? Còn không người có thể ngăn được ta. Hừ, ngươi cũng đã biết, gần nhất Giang Châu thành phố có một cái nổi danh nữ cảnh sát. Nghe nói trong khoảng thời gian này có không ít người đều phạm ở cái này nữ cảnh sát trong tay. Nếu như ngươi cắm trong tay hắn, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đối với nam tử này chẳng thèm ngó tới, khiến hắn có chút tức giận. Hừ, chỉ bằng một nữ nhân cũng muốn tóm lấy ta. Không biết tự lượng sức mình. Sau đó hắn đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu. Bất quá ngươi cái tính cách này cũng là đầy đủ biến thái. Ưa thích nửa đêm giả quỷ dọa người. Ngươi gần nhất vẫn là thành thật một chút đi. Sau đó hắn rời đi nơi này. Chờ người này rời đi về sau. Người này thì là ngồi ở chỗ này. Bắt đầu ăn uống thả cửa lên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngô. Cùng lúc đó, tại vịnh biển biệt thự, Trần Vũ Hàm bưng bít lấy chính mình bụng bự. Dựa trên ghế không muốn nhúc nhích, thì liền Lâm Vãn Tình đều là có chút lười biếng dựa trên ghế. Tỷ phu, ngươi nấu cơm đồ ăn ăn ngon như vậy, ta cùng Tình Tình tỷ như thế ăn hết, sớm muộn đều lại biến thành một đầu tiểu phì chứ. Lâm Vãn Tình cũng là dùng u oán ánh mắt nhìn Hạ Minh vài lần, hiển nhiên cũng là lại nói Hạ Minh nấu cơm đồ ăn thật sự là quá tốt ăn. Đến mức nàng đều ăn quá no. Các ngươi hai cái a, còn thật cần phải ăn ít một điểm, buổi tối ăn nhiều cũng không tốt. Hạ Minh cười cười nói, còn không phải ngươi phải đem thức ăn làm ăn ngon như vậy. Lâm Vãn Tình có chút u oán nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem lão bà của mình, nói, lão bà, ta chỗ nào bên trong biết các ngươi có thể ăn như vậy a? Sớm biết ta liền thiếu đi làm điểm. Sau đó Hạ Minh liếc liếc một chút cái này còn thừa đĩa. Đĩa phía trên liền chất béo đều bị trước mắt hai vị này cho xoa ánh sáng. Có thể nghĩ, ăn đến cỡ nào sạch sẽ. Hừ, Lâm Vãn Tình hừ hừ một tiếng, biểu thị chính mình bất mãn, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút nhức cả trứng. Hạ Minh nói, lão bà, nếu không ta cho các ngươi ấn ấn ma, như thế tôi nói cũng có trợ giúp tiêu hóa, hơn nữa còn sẽ không để cho các ngươi béo lên. Tốt a tốt a, tỷ phu, ngươi nhanh lên cho người ta xoa bóp, người ta hiện tại cũng nhanh cho ăn bể bụng. Tỷ phu, Trần Vũ Hàm nghe được Hạ Minh nói hội xoa bóp, mà lại xoa bóp có thể giảm béo. Khiến Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy, có nói không nên lời linh động. Lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên nhảy ra, mà ngay sau đó, Lâm Vãn Tình cái kia cùng loại với giết người ánh mắt cũng là liếc tới. Khiến Hạ Minh một trận sợ mất mật, riêng là Lâm Vãn Tình cái kia băng lãnh ánh mắt, nhìn Hạ Minh toàn thân run rẩy, sẽ không phải là lão bà nhìn ra cái gì tới đi. Không thể nào, lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến Trần Vũ Hàm câu dẫn mình sau đó. Khiến cảm thấy nhức cả trứng, nếu như bị lão bà cho biết, như vậy chính mình còn không phải biến thành công công a. Lão bà, Hạ Minh ngượng ngùng nhìn xem Lâm Vãn Tình, mà Lâm Vãn Tình nói, xem ở ngươi như thế thành khẩn phần phía trên, như vậy hai chúng ta thì cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi đi trước cho Vũ Hàm xoa bóp, ta đi trước nằm một lát. Nghe được Lâm Vãn Tình nói như vậy, Trần Vũ Hàm cao hứng nhảy dựng lên. A, tỷ phu, tranh thủ thời gian cùng người ta đi người ta gian phòng, đi cho người ta xoa bóp. Nói, Trần Vũ Hàm thì lôi kéo Hạ Minh hướng trong phòng đi. Mà Hạ Minh thì là có chút giờ khóc giờ cười theo Trần Vũ Hàm đi vào Trần Vũ Hàm trong phòng. Lúc này Lâm Vãn Tình thì là nhìn xem trên mặt bàn đĩa. Sau đó cầm tiến nhà bếp, tắm một cái. Lâm Vãn Tình không có chút nào khác nữ hài nuông chiều từ bé. Nấu cơm cũng đã biết, bởi vậy có thể thấy được. Cái này quả nhiên là lên đến đại sảnh phía dưới đến nhà bếp. Có thể cưới được dạng này lão bà, đó cũng là cả một đời hạnh phúc nhất sự tình. Sau đó Hạ Minh theo Trần Vũ Hàm đi vào trong phòng. Lúc này Trần Vũ Hàm không kịp chờ đợi khóa lại môn, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Vũ Hàm, ngươi khóa cửa làm gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.